Luân hồi đan đế, chương 1527, không cố kỵ nữa. Góc truyện audio.com. Độc tố uy lực căn bản không đủ để chân chính phát huy được. Sự thật cũng là như vậy. Mạnh Tùng ở lớn kinh sau này, Lăng Vân nhưng khá là tiếc nuối. Cái này Dương Lập, thật đúng là đủ bén nhạy. Hắn vừa mới hạ độc, Dương Lập liền nhận ra được. Như vậy thứ nhất, rất nhanh liền chọn lựa biện pháp bổ túc. Hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện bốn phía trong không khí đúng là có vô cùng là mịt mờ đan độc ở phiêu tán. Độc tố uy lực căn bản không đủ để chân chính phát huy được. Sự thật cũng là như vậy. Mạnh Tùng ở lớn kinh sau này, rất nhanh liền chọn lựa biện pháp bổ túc. Hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện bốn phía trong không khí đúng là có vô cùng là mịt mờ đan độc ở phiêu tán. Cái này làm cho trong lòng hắn nghiêm nghị. Hắn thật không nghĩ tới Lăng Vân độc thuật sẽ cao như vậy minh. Nếu không phải Dương Lập mình kịp phản ứng. Cái này làm cho trong lòng hắn nghiêm nghị. Hắn thật không nghĩ tới Lăng Vân độc thuật sẽ cao như vậy minh. Nếu không phải Dương Lập mình kịp phản ứng. Hắn đều không nhận ra được. Mạnh Tùng đan thuật cũng đích xác không tầm thường. Bởi vì Dương Lập phản ứng mau, hắn đều không nhận ra được. Mạnh Tùng đan thuật cũng đích xác không tầm thường. Bởi vì Dương Lập phản ứng mau, kịch độc uy lực còn không chân chính phát huy. Mạnh Tùng nhanh chóng giúp Dương Lập đem Lăng Vân độc loại bỏ. Sở dĩ là bài độc, là bởi vì hắn phát hiện kịch độc uy lực còn không chân chính phát huy. Mạnh Tùng nhanh chóng giúp Dương Lập đem Lăng Vân độc loại bỏ. Sở dĩ là bài độc, là bởi vì hắn phát hiện Lăng Vân độc vô cùng là quỷ dị. Hắn căn bản không cách nào hóa giải. Cái này làm cho hắn sau lưng ngay tức thì bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lăng Vân độc vô cùng là quỷ dị. Hắn căn bản không cách nào hóa giải. Cái này làm cho hắn sau lưng ngay tức thì bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bởi vì ý vị này, nếu như không phải là Dương Lập mình phản ứng mau, để cho hắn có cơ hội cho Dương Lập bài độc, thật trì hoãn một lát. Bởi vì ý vị này, nếu như không phải là Dương Lập mình phản ứng mau, để cho hắn có cơ hội cho Dương Lập bài độc, thật trì hoãn một lát, cùng Lăng Vân độc đi sâu vào Dương Lập trong cơ thể. Hắn liền không cách nào hóa giải cái này độc. Lăng Vân đan độc, làm sao sẽ như thế đáng sợ. Cùng Lăng Vân độc đi sâu vào Dương Lập trong cơ thể. Hắn liền không cách nào hóa giải cái này độc. Lăng Vân đan độc, làm sao sẽ như thế đáng sợ. Dương huynh, đây là phòng độc đan. Cùng đan lực lan truyền sau đó, đem người đan lực dung nhập vào chân cương bên trong. Dương huynh, đây là phòng độc đan. Cùng đan lực lan truyền sau đó, đem người đan lực dung nhập vào chân cương bên trong, liền có thể che giấu hết thảy kịch độc. Mạnh Tùng không dám lớn hơn nữa ý, đem một viên thuốc đưa cho Dương Lập. Dương Lập ăn vào đan dược, liền có thể che giấu hết thảy kịch độc. Mạnh Tùng không dám lớn hơn nữa ý, đem một viên thuốc đưa cho Dương Lập. Dương Lập ăn vào đan dược. Ở trong quá trình này, Lăng Vân tự nhiên không thể nào liền nhìn. Bất quá Dương Lập mang tới không thiếu tinh nhuệ. Ở Dương Lập giải độc lúc đó, ở trong quá trình này, Lăng Vân tự nhiên không thể nào liền nhìn. Bất quá Dương Lập mang tới không thiếu tinh nhuệ. Ở Dương Lập giải độc lúc đó, Dương Lập mang tới tinh nhuệ võ giả, cũng hung hãn đánh về phía Lăng Vân. Để cho Lăng Vân không cách nào đối với Dương Lập thừa thắng truy kích. Dương Lập mang tới tinh nhuệ võ giả, cũng hung hãn đánh về phía Lăng Vân. Để cho Lăng Vân không cách nào đối với Dương Lập thừa thắng truy kích. Nhưng cứ như vậy, Dương Lập vậy bỏ ra giá thật lớn. Ngắn ngủi này mười mấy hơi thở công phu, hắn mang tới tinh nhuệ võ giả. Nhưng cứ như vậy, Dương Lập vậy bỏ ra giá thật lớn. Ngắn ngủi này mười mấy hơi thở công phu, hắn mang tới tinh nhuệ võ giả, liền bị Lăng Vân chém chết 19 người, đều là đứng đầu u oánh cao thủ.

Mũi tên này thì vô cùng là khủng bố. Chỉ là ngay lập tức, mũi tên sẽ mặc thoi mấy trăm mét không gian. Chỗ đi qua lửa cháy mạnh cuồn cuộn, thiêu hủy vạn vật, cho dù là Lăng Vân. Mũi tên sẽ mặc thoi mấy trăm mét không gian. Chỗ đi qua lửa cháy mạnh cuồn cuộn, thiêu hủy vạn vật, cho dù là Lăng Vân. Cũng chỉ có thể tạm thời buông tha đuổi giết Dương Lập. Đi lùi lại, mũi tên kia thì cùng Lăng Vân sát bên người mà qua. Nhưng mà cứ như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời buông tha đuổi giết Dương Lập. Đi lùi lại, mũi tên kia thì cùng Lăng Vân sát bên người mà qua. Nhưng mà cứ như vậy, Dương Lập lập tức đạt được cơ hội thở dốc. Không chỉ có như vậy, Dương Lập còn quả quyết bắt cơ hội. Dương Lập lập tức đạt được cơ hội thở dốc. Không chỉ có như vậy, Dương Lập còn quả quyết bắt cơ hội. Đối với Lăng Vân ngang nhiên phát động phản kích. Nhưng Lăng Vân cường hãn vượt qua Dương Lập tưởng tượng. Mặc dù ban đầu, đối với Lăng Vân ngang nhiên phát động phản kích. Nhưng Lăng Vân cường hãn vượt qua Dương Lập tưởng tượng. Mặc dù ban đầu, Dương Lập thừa dịp Lăng Vân chuẩn bị chưa đủ. Đánh Lăng Vân một cái trở tay không kịp. Chế trụ Lăng Vân. Nhưng mà, 10 cái hô hấp không tới. Dương Lập thừa dịp Lăng Vân chuẩn bị chưa đủ. Đánh Lăng Vân một cái trở tay không kịp. Chế trụ Lăng Vân. Nhưng mà, 10 cái hô hấp không tới. Cùng Lăng Vân hơi bình phục hơi thở. Rất nhanh liền phát động phản kích. Dương Lập lần nữa bị Lăng Vân áp chế. Lăng Vân ánh mắt hung ác. Cùng Lăng Vân hơi bình phục hơi thở. Rất nhanh liền phát động phản kích. Dương Lập lần nữa bị Lăng Vân áp chế. Lăng Vân ánh mắt hung ác. Mắt gặp hắn lại lần nữa bắt Dương Lập sơ hở. Muốn trọng thương Dương Lập lúc đó. Giống nhau tình hình lại một lần nữa diễn ra. Mắt gặp hắn lại lần nữa bắt Dương Lập sơ hở. Muốn trọng thương Dương Lập lúc đó. Giống nhau tình hình lại một lần nữa diễn ra. Uy lực kia ngọn lửa hung mãnh mũi tên. Lần nữa bắn về phía Lăng Vân. Uy lực kia ngọn lửa hung mãnh mũi tên. Lần nữa bắn về phía Lăng Vân. Ép Lăng Vân không thể không lần nữa buông tha cái này trọng thương Dương Lập thật tốt cơ hội. Cho dù Lăng Vân kiên nhẫn khá hơn nữa. Ép Lăng Vân không thể không lần nữa buông tha cái này trọng thương Dương Lập thật tốt cơ hội. Cho dù Lăng Vân kiên nhẫn khá hơn nữa. Giờ phút này cũng không khỏi trong lòng giận lên. Hắn đôi mắt vừa chuyển. Nhìn về ngoài mấy trăm thước. Một nơi còn chưa sụp đổ trên tường thành. Giờ phút này cũng không khỏi trong lòng giận lên. Hắn đôi mắt vừa chuyển. Nhìn về ngoài mấy trăm thước. Một nơi còn chưa sụp đổ trên tường thành. Thành tường kia trên, đứng một cái to lớn nam tử. To lớn nam tử tay cầm xích diễm đại cung. Nghiễm nhiên chính là cái đó nhiều lần tập kích Lăng Vân. Thành tường kia trên, đứng một cái to lớn nam tử. To lớn nam tử tay cầm xích diễm đại cung. Nghiễm nhiên chính là cái đó nhiều lần tập kích Lăng Vân. Phá hoại Lăng Vân tiết tấu tấn công người. Cái này to lớn chàng trai hơi thở. Cũng là vô cùng cường hãn. So Dương Lập chỉ mạnh không kém. Mà đối phương vẫn là một cái cung tiễn thủ. Một cái cung tiễn thủ. Làm hắn ở vào đường xa bắn dưới tình huống. Phá hoại Lăng Vân tiết tấu tấn công người. Cái này to lớn chàng trai hơi thở. Cũng là vô cùng cường hãn. So Dương Lập chỉ mạnh không kém. Mà đối phương vẫn là một cái cung tiễn thủ. Một cái cung tiễn thủ. Làm hắn ở vào đường xa bắn dưới tình huống. Uy hiếp độ vô cùng vượt qua xa cùng cấp bậc những võ giả khác. Làm Lăng Vân nhìn về phía to lớn nam tử lúc đó. Người sau vậy đang ngó chừng Lăng Vân. Xác thực nói. Cái này to lớn nam tử vẫn luôn ở phong tỏa Lăng Vân. Giờ phút này. Nhận ra được Lăng Vân hung ác ánh mắt, uy hiếp độ vô cùng vượt qua xa cùng cấp bậc những võ giả khác. Làm Lăng Vân nhìn về phía to lớn nam tử lúc đó. Người sau vậy đang ngó chừng Lăng Vân. Xác thực nói, cái này to lớn nam tử vẫn luôn ở phong tỏa Lăng Vân. Giờ phút này, nhận ra được Lăng Vân hung ác ánh mắt, to lớn nam tử không sợ ngược lại cười. Lăng Vân, Tổng đốc đã tự mình lên tiếng. Mục Châu không cần ngươi như vậy gai đầu. Cho nên thật xin lỗi. To lớn nam tử không sợ ngược lại cười. Lăng Vân, Tổng đốc đã tự mình lên tiếng. Mục Châu không cần ngươi như vậy gai đầu. Cho nên thật xin lỗi. Ngày hôm nay tùy ý ngươi thủ đoạn lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ có một con đường chết. Quảng cáo, nghe nói như vậy. Ngày hôm nay tùy ý ngươi thủ đoạn lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ có một con đường chết. Quảng cáo, nghe nói như vậy. Bạch Ngọc Quan một khối tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Mục Châu Tổng đốc lại có thể đều phải giết Lăng Vân. Bạch Ngọc Quan một khối tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Mục Châu Tổng đốc lại có thể đều phải giết Lăng Vân. Đây đối với bọn họ mà nói. Không thể nghi ngờ là một người vô cùng độ tồi tệ tin tức. Kể từ lúc này cục diện này tới xem. Đây đối với bọn họ mà nói. Không thể nghi ngờ là một người vô cùng độ tồi tệ tin tức. Kể từ lúc này cục diện này tới xem. Bạch Ngọc Quan đã và Lăng Vân quấn cố định. Như Lăng Vân không gánh nổi. Bạch Ngọc Quan kết quả cuối cùng. Chỉ sợ cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Bạch Ngọc Quan đã và Lăng Vân quấn cố định. Như Lăng Vân không gánh nổi. Bạch Ngọc Quan kết quả cuối cùng. Chỉ sợ cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Lăng tiên sinh, bức vương e sợ cho Lăng Vân không biết lợi hại. Vội vàng nhắc nhở, người này là ta Mục Châu Tổng đốc dưới quyền. Lăng tiên sinh, bức vương e sợ cho Lăng Vân không biết lợi hại. Vội vàng nhắc nhở, người này là ta Mục Châu Tổng đốc dưới quyền. Mạnh nhất thần xạ thủ. Trúc chiếu cấp 9 cung tiễn thủ Hàn Mộ Bạch. Lăng Vân trong con ngươi thoáng qua lau một cái vẻ kinh sợ. Mạnh nhất thần xạ thủ. Trúc chiếu cấp 9 cung tiễn thủ Hàn Mộ Bạch. Lăng Vân trong con ngươi thoáng qua lau một cái vẻ kinh sợ. Hắn cùng Mục Châu Tổng đốc. Có thể nói liền qua lại cũng không đánh qua. Hiện tại bốn thế lực lớn đối phó hắn. Hắn cùng Mục Châu Tổng đốc. Có thể nói liền qua lại cũng không đánh qua. Hiện tại bốn thế lực lớn đối phó hắn. Cái này Mục Châu Tổng đốc biết rất rõ ràng. Nhưng không những không ngăn cản. Còn phái người tới giúp bốn thế lực lớn đối phó hắn. Ha ha ha, Lăng Vân. Cái này Mục Châu Tổng đốc biết rất rõ ràng. Nhưng không những không ngăn cản. Còn phái người tới giúp bốn thế lực lớn đối phó hắn. Ha ha ha, Lăng Vân, ta đã sớm nói. Ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Lập đắc ý cười to. Chấm, lần trước bởi vì ngươi chuyện. Ta đã sớm nói. Ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Lập đắc ý cười to. Chấm, lần trước bởi vì ngươi chuyện. Ta bốn thế lực lớn trong chăn su trừng phạt. Tổng đốc vậy vì vậy bị liên lụy. Ngươi lấy là chuyện này. Thật cứ như vậy đi qua. Trên thực tế, ta bốn thế lực lớn trong chăn su trừng phạt. Tổng đốc vậy bị liên lụy. Ngươi lấy là chuyện này. Thật cứ như vậy đi qua. Trên thực tế, Tổng đốc đại nhân đã sớm đối với ngươi sinh ra to lớn ý kiến. Liền Tổng đốc đại nhân đều như vậy căm ghét ngươi. Tổng đốc đại nhân đã sớm đối với ngươi sinh ra to lớn ý kiến. Liền Tổng đốc đại nhân đều như vậy căm ghét ngươi. Ngươi đã sớm là 10 phần chết chắc. Có hiểu hay không? Muốn giết ta. Chấm. Lăng Vân trong lòng lệ khí hoành xanh. Bất kể là ai. Ngươi đã sớm là 10 phần chết chắc. Có hiểu hay không? Muốn giết ta. Chấm. Lăng Vân trong lòng lệ khí hoành xanh. Bất kể là ai. Cho dù là thiên vương lão tử. Muốn giết ta. Ta liền giết hắn. Oanh. Hắn hoàn toàn giận dữ. Nguyên bản hắn làm việc. Còn có chỗ cố kỵ. Cho dù là thiên vương lão tử. Muốn giết ta. Ta liền giết hắn. Oanh. Hắn hoàn toàn giận dữ. Nguyên bản hắn làm việc. Còn có chỗ cố kỵ. Dẫu sao từ hoàn cảnh lớn đi lên xem. Mục Châu tầng cao nhất. Vẫn là duy trì trung lập thái độ. Người kính ta một xích. Ta kính người một trượng. Dẫu sao từ hoàn cảnh lớn đi lên xem.